Thà làm ngọc nát, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bạc Lam không ngờ, ta thực sự là công chúa tiền triều. Nhưng trước khi Lý Tuân đoạt thiên hạ, cha ta đã là mưu sĩ của Lý Tuân. Cuối cùng vì sao ông lại cứu nương ta? Thẩm Bạc Lam trầm ngâm hồi lâu, cũng không nói ra được nguyên do. Ta suy nghĩ rất lâu, cũng không có đáp án. Cha ta đã chết, cuối cùng vì sao ông cứu nương ta? Ta cũng không thể biết được nữa. Đêm đó, ta phạt Bùi Túc 30 roi quân để cảnh cáo. Hắn cũng tâm phục khẩu phục. Trở về lều, ta trằn trọc suốt đêm. Ta từng hận thấu xương tất cả mọi người trong tiết phủ. Cũng hận thấu xương thế đạo này. Bây giờ biết được lai lịch của mình, những nỗi thống hận này lại trở nên mơ hồ. Ta chỉ nghĩ, có lẽ mọi thứ đều có nhân quả. Những đau khổ mà ta từng chịu đựng, chính là để trả giá trước cho những gì ta có được hiện tại. Máu ngủ là thứ kỳ diệu. Ông ngoại trước hôm nay chưa từng gặp ta, không biết gì về năng lực và nhân phẩm của ta. Chỉ vì trong người ta chảy một phần M, Á, U của tộc Nguyệt nên ông mới tin tưởng ta không chút nghi ngờ. Nguyện vì ta xả thân, đổ máu, giao 20.000 dũng sĩ vào tay ta. Ta có được thế lực của tộc Nguyệt, từ nay có thể phân đình kháng lễ với các thế tộc, không cần lo lắng bị khống chế nữa. Vài ngày sau, ta dẫn binh tiến quân về phía Bắc. Thế như trẻ tre, tướng sĩ nhà Lý chết thì chết, hàng thì hàng. Liên tiếp bại lui, không có sức phản kháng. Mùa xuân năm sau, hoàng thành bị công phá. Khi lưu lạc, ta từng thề với trời, nếu có một ngày quay về hoàng thành, chắc chắn sẽ khiến Lý Tuân không được chết tử tế. Hôm nay nên thực hiện lời thề rồi. Khi ta vào hoàng cung, Lý Tuân vừa châm một ngọn lửa, cùng Trịnh Quý Phi đi tìm chết. Sau khi lửa cháy lên, Lý Tuân lại hối hận. Vì vậy ta vừa đến cung Côn Ngọc, liền nhìn thấy một tên cháy đen thui, lăn lê bò toài chui ra. Trong biển lửa, Trịnh Quý Phi vẫn đang khóc lóc gọi ông ta. Tuân ca ca, không lâu sau, liền không còn tiếng động. Một năm trước, cảnh bà ta ngồi trên giường nói không ai có thể cướp hoàng thượng khỏi tay bà ta vẫn còn rõ mồn một. Không biết lúc này khi nhìn thấy Lý Tuân vứt bỏ bà ta sẽ nghĩ gì? Ta cúi mắt nhìn Lý Tuân. Mấy tên thị vệ đã đè ông ta xuống đất. Ông ta đã không còn sự ngạo mạn như trước. Loạn xạ kêu lên, đừng giết ta, đừng giết ta. Hóa ra ông ta cũng sợ chết. Ông ta là không nghĩ đến, khi ông ta cướp đi mạng sống của người khác, có từng nảy sinh lòng thương xót không? Ta cầm kiếm, nâng cằm Lý Tuân lên, hỏi ông ta, ngươi còn nhớ Hạ Sanh không? Ông ta mơ hồ lục lại trong bộ não đục ngầu của mình. Cuối cùng, trợn tròn mắt, ta lạnh lùng nói, biến ông ta thành người lợn, ném vào vò rượu, không, ném vào hầm phân, giết ông ta, không đủ để báo thù. Ta muốn ông ta vừa bẩn vừa thối, xuống hoàng tuyền tạ tội với những nô tài mà ông ta khinh thường. Cách chương